đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 505, không giờ tắt đèn, 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Dương, phó cửu cũng không rõ ràng được mời đến nhiều nhất sẽ có cơ hội gì. Vẫn luôn nghĩ đến ngụy trang, hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh, cộng thêm đề phòng đại thần, như thế nào sẽ chú ý tới loại bát quái này. Ở thời điểm Vu Chân đưa ra yêu cầu này, cô không có lập tức nói tiếp, vẫn là lẳng lặng chờ đối phương bên dưới. Muốn nói vì cái gì, rất đơn giản, nàng cũng không phải thực thích thái độ đối phương. Vu Chân không nghĩ tới sẽ có người không cho cô mặt mũi như vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng cười, tiếp theo tiếp tục nói. Vị tiểu thư này là có cái gì nghi hoặc sao? Phó Cửu nhìn cô ta, liền như vậy dựa vào lưu ly trên đài, giơ tay lấy một ly rượu vang đỏ, tiếng nói lười biếng. Không có, Vu Chân hai tròng mắt nhíu một chút, đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt này dường như không dễ đối phó. Bất quá cô ta không phải đến để gây chuyện, chỉ là muốn một cơ hội, tự nhiên sẽ không lộ ra cảm xúc không cao hứng. Nếu như vậy, liền nói một chút về điều kiện đi. Phó Cửu uống một ngụm rượu vang đỏ, nhợt nhạt mà cười. Thái độ, cái gì, Vu Chân không rõ. Phó Cửu cười, đôi mắt dưới mặt nạ lộ ra hắc ý. Tôi cho rằng nếu muốn từ nơi này có được đồ, thái độ ít nhất phải tốt một chút mà không phải tức giận đi mắng chửi người. Vu Chân nghe vậy, ngón tay nắm chặt một chút, tiếp theo nghiêng đầu cười khẽ. Xem ra tôi phải giải thích một chút, bởi vì nguyên nhân bản thân tôi là chức nghiệp, ngày thường mặc cảnh phục thành thói quen, phong cách làm việc cũng liền tự nhiên biến thành bộ dáng này. Tôi cùng anh Mạc thật vất vả có một cơ hội cùng nhau khiêu vũ, có thể làm ơn cô nhường cho tôi không? Cùng nhau khiêu vũ, Phó Cửu ngón tay ngưng trệ một chút, nếu là cái dạng cơ hội này, đương nhiên là phải cho ra ngoài, nói cách khác người cùng đại thần khiêu vũ sẽ phải là cô. Cùng nhau khiêu vũ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nguy hiểm. Dứt khoát nhường cho cô ta, cũng coi như là một cái lý do thoát thân. Phó Cửu khóe miệng vi câu, vừa mới một câu, có thể xuất khẩu, bên kia Tần Mạc liền đã đi tới, ánh mắt đảo qua, chỉ làm người cảm thấy lãnh tới rồi cực hạn. Có thể, xem ra người nào đó thật đúng là thiếu giáo huấn. Phó Cửu nhìn nam nhân kia trên sườn mặt không ra cảm xúc, thân hình không tự chủ được trước sau triệt triệt, bảo trì khoảng cách an toàn mới là yếu tố đầu tiên. Tần Mạc nhìn qua tựa hồ vẫn là tư thái không chút để ý, chỉ là ngón tay đang giấu ở dưới bao tay màu đen, cung khớp xương có chút trắng bệch. Hắn cũng không có cùng Phó Cửu nói chuyện, phảng phất như không quen biết người kia, mà là quay đầu tới, đối với Vu Chân nói. Không cần phá hư quy củ đế minh. Liền như vậy nhàn nhạt mấy chữ, Vu Chân con ngươi thật mạnh chấn động một chút, như là nhận được không ít đả kích. Bất quá thực nhanh cô ta liền lại nở nụ cười. Em cũng chỉ là đang hỏi vị tiểu thư này, nếu anh Mạc không cao hứng liền thôi. Mọi người ở nơi xa nhìn một màn này cũng nhìn không ra được Tần Mạc sốt cuộc nguyện ý cùng ai nhảy. Nhưng cuối cùng, dựa theo quy củ chính là cái ma nữ kia thắng lợi. Người đại diện Phong đứng ở bên ngoài đám người, thầm nghĩ tất cả đừng náo loạn, đại thần khi nào nói đến quy củ. 3 năm vũ hội, năm nào hắn cũng đợi, từ đầu đến cuối, chỉ thấy đại thần lộ ra cái mặt liền đi. Năm nay vốn dĩ khác, càng khác chính là Tần thần cư nhiên muốn tham gia kế hoạch diệt. Góc truyện audio.com, đèn kia chẳng phải là muốn cùng hắn một hồi chọn bạn nhảy tiếp hôn môi. Tôi đi, vì cái gì hắn tổng cảm thấy đại thần nhà hắn đối với cái ma nữ kia thực không bình thường. Tần Mạc nói xong lời nói lúc sau, cũng không có đi, vẫn cứ đứng ở trước mặt Phó Cửu. Liền như vậy phong bế vị trí, đại thần không đi, cô căn bản cũng không có biện pháp đi cách chương.